Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, đột nhiên xuất hiện đàm phán. Đêm khuya, 11 điểm nhiều, Tần Vũ đang cùng Khả Khả thương lượng Nam Thượng Hải như thế nào kiến tạo dược nghiệp phân xưởng, cùng như thế nào tiến vào xuyên phủ địa khu sự tình lúc. Từ Nham tìm tới, đến, Từ Ca, ngồi. Tần Vũ cười chào hỏi một tiếng. Từ khi trọng đô thế cục đã định về sau, Tần Vũ đối đãi Từ Nham thái độ có chỗ chuyển biến. Không giống trước đó thân thiết như vậy, nhưng cũng không sinh sơ. Mãi mãi cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười, liền cứng rắn câu lấy đối phương. Từ Nham tự nhiên biết, Tần Vũ đối với hắn như vậy, một mặt là đang chờ mình nói ra Từ gia người sau lưng là ai. Một phương diện cũng là tại cho mình cân nhắc thời gian. Tỷ như, về sau ngươi đến cùng với ai chơi, phải nghĩ kỹ mới quyết định. Bất quá Từ Nham cũng là lão hồ ly, hắn theo trước đó cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nên đàm luận nhi đàm luận, nên làm việc làm việc. Trong lòng thật giống như cái gì đều không có lĩnh hội đồng dạng. Từ Nham ngồi trên ghế, cười ha hả nhìn xem Tần Vũ nói ra. Trọng đô bên kia người đến. Người nào? Tần Vũ hỏi. Nghe nói là khu 5 cục tình báo trung ương người. Rất có phân lượng. Từ Nham chi tiết trở lại. Thay thế Lý Chí Huân tới. Tần Vũ hỏi. Có lẽ vậy. Từ Nham gật đầu. Vừa rồi người của vương gia gọi điện thoại cho ta. Nói người này muốn cùng ngươi nói chuyện. Làm sao đàm luận? Trong điện thoại đàm luận sao? Tần Vũ hỏi. Hẳn là ý tứ này. Ngươi cho đối diện hồi cái lời nói. Lão tử điện thoại không có điện. Muốn nói liền để hắn đến Viễn Sơn. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Cái này cấp bậc ngươi. Đến Viễn Sơn không thực tế à? Từ Nham hỏi. Có cái gì không thực tế? Tần Vũ nhúng tay trở lại. 70.000 người. Tại Tây Nam cùng Tây Bắc hai đầu tuyến thượng nằm sấp. Một ngày quân phí phải tốn bao nhiêu tiền? Lão tử khẳng định không vội. Kéo hắn một năm đều có thể kéo. Từ Nham trầm mặc, đàm phán cái này chơi ứng. Giảng cứu cái tâm lý đánh cờ. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Ta sốt ruột, khẳng định liền muốn không lên giá cả. Mà hắn nếu có thể đến, chỉ cần vào Viễn Sơn, liền có thiên nhiên tâm lý thế yếu. Người cứ nói đi. Tốt à, vậy ta cứ như vậy hồi hắn. Cứ như vậy hồi đi. Tần Vũ gật đầu. Tốt. Hai người tiếp tục đàm luận. Ta đi gọi điện thoại. Từ Nham đứng dậy. Vất vả. Từ Ca. Tần Vũ ôm quyền. Ha ha. Từ Nham cười một tiếng. Quay người rời đi. Khả Khả nhìn xem Từ Nham bóng lưng. Dùng tay nhỏ nâng cầm lên nói ra. Cái này từ hội trưởng là người thông minh. Lão hồ ly. Tần Vũ sắc mặt phi thường nghiêm túc trở. Lại. Bất quá khách quan điểm nói. Gần nhất hắn không ít giúp ta một chút. Tâm cũng tại Viễn Sơn. Bằng không thì ta không phải cũng khả năng cho hắn cân nhắc cơ hội. Trọng đô bị vây về sau. Ta cái thứ nhất liền sẽ động đến hắn. Khả Khả nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Ngươi bây giờ có như vậy điểm quân chính lão đại ý tứ. Ngươi có phải hay không có thể sùng bái? Ta rồi. Tần Vũ hỏi. Ta sùng bái mẹ nó đâu? Khả Khả trợn trắng mắt. Nói chúng tim đen nói ra, thuốc mong đợi vào xuyên phủ, hắn là mấu chốt, Tần Vũ ngơ ngác một chút, trong lòng ta nắm chắc, được, vậy các ngươi đàm luận nhi đi, ta trước cho công ty bên kia gọi điện thoại. Khả Khả đứng dậy, Mãnh ca, cho Giận ca cùng Phó Tân Hạo gọi tới, Tần Vũ cũng đứng dậy hô, ta có việc bận nói với bọn họ, có ngay, sát Mãnh gật đầu, ước chừng 10 phút sau. Tần Vũ chỉ gọi Ngô Thiên Dận cùng Phó Tân Hạo hai người vào nhà. Lén lén lút lút cùng bọn hắn mưu đồ bí mật. Rạng sáng tiếp cận khoảng 1 giờ. Tần Vũ không đợi theo Ngô Thiên Dận. Phó Tân Hạo trò chuyện xong chính sự. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vào. Tần Vũ hô một tiếng. Cửa mở. Từ Nham cười ha hả đi vào trong nhà. Còn nói đây. À, thế nào? Bên kia hồi âm nhi rồi. Tần Vũ hỏi, không chỉ là hồi âm, người đều tới. À, Tần Vũ bất khả tư nghị đứng lên. Tới. Đúng vậy. Ta nói chuyện điện thoại xong. Cái kia khu năm phái tới người. Trực tiếp ngồi máy bay trực thăng bay tới. Từ Nham gật đầu đáp. Hiện tại người ngay tại Viễn Sơn bên ngoài đâu? Mẹ nhà hắn, Trọng Đô bên ngoài tất cả đều là người của chúng ta. Hắn làm sao tới? Tần Vũ có chút mộng bê. Là ta gọi điện thoại. Thông chi phía trước cho qua. Nguyên bản ta cho là hắn chỉ nói là nói. Không nghĩ tới thật đúng là tới. Từ Nham cũng có chút ngoài ý muốn. Người ở đâu chút đấy? Tần Vũ hỏi. Ngay tại Viễn Sơn bên ngoài đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Được, người đi đón hắn đến đây đi. Ở chỗ này đàm luận. Tốt, ta đi đón. Chấm chấm. Ước chừng qua hơn 20 phút. Hai đài ô tô đứng tại Từ gia cổng. Khương Thái Dân chỉ dẫn một người trợ thủ. Đi theo người của Từ gia nhất khối xuống xe. Bên này, người của Từ gia dùng tay làm dấu mời. Khương Thái Dân lạnh nhạt tự nhiên cất bước vào viện. Quay đầu đánh giá một chút bốn phía. Không khỏi cảm thán nói. Vẫn là kiểu Trung Quốc vọng tộc đại viện nhìn xem khí phái a. Có cỗ tử vận vị. Trong nội viện, hai hàng phiên trực binh sĩ. Mắt lạnh nhìn Khương Thái Dân. Không tự chủ một lần nữa di động vị trí. Khương Thái Dân nhìn không chớp mắt. Ngẩng đầu mà bước đi theo người của Từ gia vào bộ chỉ huy đại viện. Đi tới phòng khách. Đây chính là Tần Vũ. Tần lữ trưởng, Từ Nhị giới thiệu một câu. Khương Thái Dân ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Cười đi qua, đưa bàn tay ra. Kính đã lâu a, Tần lữ trưởng. Tần Vũ nhìn từ trên xuống dưới mặt hướng ôn tồn lễ độ Khương Thái Dân. Trong lòng mơ hồ cảm giác người này sẽ rất khó khăn quấn. Có khí chất cùng ung dung trạng thái. Cứng rắn trang là trang không ra được. Tần Vũ hiện tại cũng coi là duyệt vô số người. Hắn có thể nhìn ra. Cái này Khương Thái Dân nội tâm là rất mạnh mẽ. Cũng hẳn là gặp qua núi cao bao nhiêu. Nước sâu bao nhiêu người. Người tốt. Tần Vũ cùng hắn nắm tay. Đưa tay chỉ bên trái cái ghế nói. Mời ngồi. Khương Thái Dân xoay người ngồi xuống. Phụ tá của hắn đứng ở bên cạnh. Xưng hô như thế nào? Từ Nham hỏi một câu. Ta họ Khương. Khương Thái Dân. Ha ha. Khương tiên sinh can đảm không nhỏ a. Trọng Đô cùng Viễn Sơn náo như thế cương. Người không sợ đi vào chỗ này ra chút gì vấn đề a? Từ Nham trong lời nói có hàm ý hỏi một câu. Ha ha, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Thật muốn đi không ra Viễn Sơn. Kỳ thật cũng không có gì. Quân nhân nha, phải tùy thời làm tốt là tín ngưỡng hiến thân chuẩn bị. Khương Thái Dân cắm tay. Mỉm cười nói ra, mà lại cá nhân ta cảm thấy. Trọng Đô vấn đề, đàm luận so gõ mõ cầm canh tốt. Tần Vũ không có lên tiếng. Người muốn làm sao đàm luận đâu? Từ Nham hỏi, ta bị tiếng Nhật hóa ảnh hưởng rất sâu. Nói chuyện thích thẳng tới thẳng lui. Khương Thái Dân quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Nói thẳng đi, điều kiện ra sao? Có thể để Tần lữ trưởng rút quân Trọng Đô. Khôi phục xuyên phủ trật tự. Tần Vũ cảm thấy đối phương đàm luận nhi con đường có chút tà. Tựa hồ căn bản không định có kè mặc cả. Cũng không có làm cái gì chiến thuật tâm lý. Trong phòng trầm mặc, Tần Vũ chậm trọn vẹn mười mấy giây sau. Mới nhàn nhạt trở lại. Ta muốn 200 triệu. Ngài nói cái gì? Khương Thái Dân ngơ ngác một chút hỏi. Các ngươi móc 2 ức bồi thường khoản. Người của ta liền theo Trọng Đô rút đi. Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.